Chương 1859, ngươi đi Thiếu Lâm tự hỏi một chút đi. Đại trưởng lão nhìn lấy Thập Nhất, không lời chống đỡ, người này chẳng lẽ là kẻ ngu đi, còn Lăng Ba Vi Bộ, Thiếu Lâm 72 tuyệt học kim trung cháo thiết bố sam điện ảnh thấy nhiều rồi, sư phụ ngươi dạy ta đi ta bên ngoài buôn bán nhiều năm, nhưng là từ khi gặp sư phụ, ta phát hiện, ta hay là đối với võ học có hứng thú. Thập Nhất bị đại trưởng lão sau khi đả kích, cũng không nổi giận, ngược lại nhìn về phía Diệp Hoàn và nói. Nghe Thập Nhất lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn méo một cái mi tâm, Lăng Ba Vi Bộ kim trung cháo thiết bố sam đúng đúng đúng. Thập Nhất gật đầu liên tục. Ngươi biết không, ta cũng muốn học. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Thập Nhất thở dài nói, quả thực không được, nếu không, ngươi đi Thiếu Lâm tự hỏi một chút, không chỉ là đại trưởng lao muốn để cho hắn biến, ngay cả mình cũng muốn để cho hắn cút. Cái này Thập Nhất chẳng lẽ là điện ảnh tiểu thuyết nhìn tẩu hỏa nhập ma đi, nơi nào có học những thứ này. Nàng nguyện ý tan hết ra tài đi học những tuyệt kỹ này. Người ta bắt đầu bị Tư Bá Ý đánh một trường, đem cách đó không xa vách tường đụng nát, không người nào chuyện cái kia chỉ là bởi vì bác. Đầu thân thể tố chất được, năng lực chịu đòn cực mạnh được rồi len sợi kim trung cháo thiết bố sam. Cái này nếu như là dùng vũ khí chém ở trên người bắt đầu, đây còn không phải là đến rơi một miếng thịt. Được rồi, cuối cùng, Thập Nhất mặt đầy cười cười xấu hổ, quả nhiên. Trong cổ tích đều là gạt người, còn tưởng rằng những cao thủ này thật là giống như trong tiểu thuyết hoặc là trong tivi như vậy. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói gì, cách đó không xa, đống nhiên chuyển tới một tiếng vang thật lớn, Tư Bá Ý đối mặt bắt đầu, Thất Tinh, còn có tam trưởng lão liên thủ thế công, khó mà chống đỡ, hướng về phía sau lui mười mấy bước. Em dâu, ta có việc cùng ngươi nói. Tư Bá Ý la lớn, nghe tiếng. Diệp Hoàn Hoàn trước hết để cho Bắc Đấu cùng Thất Tinh ngang hàng dừng tay, chợt nhìn về phía Tư Bá Ý, cười lạnh một tiếng, nói: "A, thật không nghĩ tới, lão cửu Diễm Phúc không cạn a lại có thể quẹo độc lập châu đại danh đỉnh đỉnh không sợ minh chủ trở lại." Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng cười một tiếng, lời này nàng thích nghe. Tư Bá Ý nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, hơi nhíu mày, lần này ngược lại là hắn tính sai, nhưng vô luận là ai, chỉ sợ cũng không đoán được, Diệp Hoàn Hoàn lại có thể sẽ là không sợ minh minh chủ Bạch Phong. Thì ra, Bạch Phong mất tích nhiều năm như vậy, là bị lao cửu Tư Dạ Hàn cho quẹo trở lại, khó trách sau không sợ minh, thành một mảnh tán xa đã từng, rất nhiều thế lực đều đồn đãi, không sợ minh Bạch Phong đã chết rồi, cho nên, hắn mới tầm xa thao túng vô thiên hội, đối với không sợ minh phát. Động tấn công, vốn là muốn liên hiệp rất nhiều thế lực, một lần công phá không sợ minh, sau đó sẽ hấp thu hết không sợ minh chiến lược, từ đó cường hóa tự thân. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không sợ minh cho dù đã mất đi minh chủ Bạch Phong, lại như cũng mạnh mẽ đáng sợ, vô thiên hội cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nguyên bản kế hoạch của hắn, thiên y liễu vô phùng, chỉ cần lợi dụng người bên cạnh giết chết lão cửu liền có thể, nhưng ai có thể nghĩ, lão cửu nhưng là làm tới một cái không sợ minh chủ. Đáng giận hơn là, cái này không sợ minh chủ, sợ rằng đã khôi phục ký ức, lần nữa trông coi không sợ minh a, cái này liền có chút ít khó giải quyết. Ha ha, Diệp Hoàn Hoàn, không, chắc là Bạch Phong Bạch minh chủ ta cảm thấy, giữa chúng ta, còn có đường lùi. Tư Bá Ý cười nói. Phải không, nói nghe một chút. Diệp Hoàn Hoàn nói. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Tư gia lão đại Tư Bá Ý, còn có thể chơi ra hoa gì tới.